nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 33, 33, thì ra tiểu sư muội muốn lấy đồ của mọi người là vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ cũng ở Chiêu Dương Các, tiểu sư muội có thể đến chơi với sư tỷ. Tiểu sư muội, sư tỷ không ở Chiêu Dương Các, nếu rảnh có thể đến tìm muội chơi không? Chu Lục Lục cười đáp lại từng người, cảm ơn chư vị sư tỷ đã yêu quý muội, nếu rảnh các vị cứ đến tìm Lục Lục chơi, muội rất hoan nghênh. Các sư tỷ nghe vậy thì càng thêm yêu mến Chu Lục Lục. Thấy người xung quanh ngày càng đông, có khuynh hướng làm tắc nghẽn thiện thực đường, Tạ Thừa Vũ liền vội vàng kéo Chu Lục Lục đi. Được rồi, tiểu sư muội phải đi ăn cơm đây, chư vị giải tán thôi nào. Nghe Chu Lục Lục chưa ăn cơm, mọi người liền vội tránh ra lối đi tới quầy lấy cơm. Chư vị sư huynh sư đệ sư muội cũng mau đi ăn cơm thôi. Triệu Đại Long vẫy tay với mọi người rồi đi sát sau lưng Tạ Thừa Vũ và Chu Lục Lục. Tầng 2 thiện thực đường có phòng nhỏ riêng dành cho dịch là đệ tử thân truyền. Ba người gói mấy phần cơm rồi lên phòng nhỏ của họ để ăn. Tiểu sư muội, không ngờ muội lại được hoan nghênh đến thế. Triệu Đại Long ngồi xuống, cảm khái. Chu Lục Lục cũng bị sự nhiệt tình của các sư tỷ làm kinh ngạc. Hì hì, muội cũng không ngờ các sư tỷ trong tông môn lại nhiệt tình đến vậy. Nghĩ đến túi chữ vật đầy ắp những món quà, Chu Lục Lục không khỏi vui mừng. Nhìn điệu cười của muội kia, chỉ vài món quà là đã bị mua chuộc rồi. Thấy Chu Lục Lục cười tâu toét, Tạ Thừa Vũ lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Đâu phải chỉ vài món quà, mà là rất nhiều quà, và rất có ích nữa. Chu Lục Lục nói rồi đổ hết đồ trong túi chữ vật ra bàn. Lục lọi tìm kiếm, hai, gỗ ngô đồng đâu rồi? Ta nhớ có một sư tỷ tặng ta một cây gỗ ngô đồng mà. Ngũ sư huynh có huyết mạch Phượng Hoàng, cái này sẽ rất có lợi cho việc tu luyện của huynh ấy. Tạ Thừa Vũ nghe được tiếng lòng của Chu Lục Lục, lòng hắn như có cái gì vừa bay lên. Thì ra, tiểu sư muội muốn lấy đồ của mọi người là vì ta. Triệu Đại Long cũng nghe được tiếng lòng của Chu Lục Lục, trong lòng cảm khái, giúp nàng tìm gỗ ngô đồng. Tiểu sư muội, muội tìm cái này phải không? Triệu Đại Long cầm một khúc gỗ đen nhánh lên. Vâng, đúng rồi. Chu Lục Lục nhận lấy gỗ ngô đồng, trịnh trọng đưa cho Tạ Thừa Vũ. Tiểu ngũ sư huynh, muội thấy khúc gỗ này rất hợp với khí chất của huynh, muội muốn tặng lại cho huynh. Chu Lục Lục nghĩ ra một lý do vụng về, nhìn cô bé mắt to tròn long lanh trước mặt, Tạ Thừa Vũ cảm thấy như có dòng nước ấm áp dâng trào trong lòng. Cảm ơn tiểu sư muội, ta rất thích khúc gỗ này. Tạ Thừa Vũ vốn tưởng đó chỉ là một khúc gỗ ngô đồng bình thường, nhưng khi chạm tay vào, hắn bỗng bị khí tức cổ xưa nặng nề của nó làm choáng váng. Cách chương